Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 1328, thần hồn 18 vạn trượng. Thiên Vương Trung Kỳ, cùng lúc đó, Tiên Tông bên trong, các hạ là, trong hỗn độn hắc ám đại đế. Trong tiểu viện, hai đạo thân ảnh khoanh chân ngồi xuống. Hai người này, một người trong đó chính là Tiên Tông Tiên Chủ, mà một người khác thì là Hắc Ám Đại Đế. Hắc Ám Đại Đế sau lưng đứng đấy cánh tổ Tiên Chủ Hảo Nhãn Lực, vị này chính là trong hỗn độn trưởng khống Hắc Ám bản nguyên Hắc Ám Đại Đế. Hôm nay tới đây tìm các hạ là bởi vì một cái giao dịch. Nhìn xem Tiên Chủ, cánh tổ thanh âm trầm thấp nói, giao dịch. Tiên Chủ trong mắt hào quang lóe lên, đối với ngoại giới đại đế, ma thần tổ địa ma thần, không có bất kỳ cái gì một người là ưa thích, nhưng tương tự, này chút đại đế, thực lực đáng sợ vô cùng, nếu như không có tất yếu, Tiên Tông cùng Ma Tông người, đều không muốn trêu chọc, không biết là giao dịch gì. Nhìn xem Hắc Ám đại đế, Tiên Chủ trầm giọng hỏi, các hạ thực lực hẳn là đã đạt đến đế tổ 49 trọng a. Nhìn xem Tiên Chủ, Hắc Ám đại đế đột nhiên cười nhạt một cái nói, đại đế Hảo Nhãn Lực. Tiên Chủ trong mắt hào quang tăng vọt, tu vi của hắn đúng là tại đế tổ 49 trọng, tại Tiên Tông bên trong tu vi của hắn đã coi như là mạnh nhất, so với một chút hỗn độn ma thần đến, thậm chí đều mạnh hơn một chút. Đế tổ 49 trọng đã là thiên đạo cực hạn, một khi đột phá 49 trọng liền có thể mượn thiên đạo lực lượng, nhưng đáng tiếc là này ma thần tổ địa cũng vô thiên đạo. Nhìn xem Tiên Chủ, Hắc Ám đại đế hơi hơi thở dài một cái, cũng vô thiên đạo. Tiên Chủ trong mắt hơi hơi lập lòe, ma thần tổ địa là thuộc về 3000 đại đạo địa bàn, nơi này dĩ nhiên không có thiên đạo tồn tại, nhưng cũng chính bởi vì không có thiên đạo tồn tại, Tiên Chủ tu vi đứng tại 49 trọng đế tổ chi cảnh, không biết bao nhiêu năm, tu vi của hắn muốn lần nữa tăng lên, nhất định phải mượn nhờ hỗn độn thiên đạo lực lượng. Hắc Ám đại đế cái mục đích gì, không bằng nói ra. Nhìn xem Hắc Ám đại đế, Tiên Chủ thanh âm trầm thấp nói, cái mục đích gì? Hắc Ám đại đế nở nụ cười, đế tổ 49 trọng cũng không phải võ đạo cực hạn, bằng vào Tiên Chủ thiên phú đi đến đại đế chi cảnh, cái kia cũng không phải là không có cơ hội, nhưng đáng tiếc. Hắc Ám đại đế trong mắt mang theo một vệt tiếc hận, đại đế, Tiên Chủ trong mắt điên cuồng lập lòe. Đại đế, đây chính là có thể so với 3000 hỗn độn ma thần bài danh trước mấy cường giả tuyệt thế a, như là trở thành đại đế, vậy hắn rốt cuộc không cần xem cái kia vô số ma thần sắc mặt. Hắc Ám đại đế, ngươi chính là ngoại giới đại đế cường giả, mà ta chính là Tiên Tông Tiên Chủ, ta và ngươi gặp mặt này đã xúc phạm ma thần đại nhân. Các hạ như không có việc gì, tại hạ cáo từ. Hít sâu một hơi, Tiên Chủ trực tiếp đứng lên, nếu ngươi không đi, hắn sợ chính mình cũng không tiếp tục nghĩ đi. Đại đế dụ hoặc với hắn mà nói quá lớn. Ha ha ha, Tiên Chủ muốn đi, tại hạ cũng sẽ không giữ lại. Bất quá ngươi Tiên Tông thiếu Tiên Chủ, tại hạ cũng là biết ở nơi nào. Nhìn xem Tiên Chủ đứng lên, Hắc Ám đại đế khẽ cười nói, Kim Hoa thiếu Tiên Chủ. Tiên Chủ trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên, chúng ta thiếu Tiên Chủ ở nơi nào? Nhìn xem Hắc Ám đại đế, Tiên Chủ liền vội vàng hỏi, Ma vực đệ bát trọng. Thanh âm nhàn nhạt tại trong tiểu viện vang lên, Ma vực đệ bát trọng. Tiên Chủ trong mắt hào quang tăng vọt, ma vực 18 tầng, mà đệ bát trọng

Tần Vân luyện hóa ma thần thạch mấy chục miếng. Này chút ma thần thạch đều là tiện khô lâu cùng đại bàng lần trước chém giết ma tông đệ tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.